từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 51 thiên lừa gạt giang thần kỹ chấn khắp nơi. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang thần ánh mắt lạnh lùng, bệ nghệ thiên hạ quét ngang mọi người trông chốc lát khí chàng toàn bộ khai hỏa, diễn kỹ nổ tung. Hắn đứng vững, thuần thục từ trong hộp thuốc lá xuất ra một điếu thuốc đạn khói mà lên, đúng lúc rơi xuống trong miệng xuất ra giá bán 200.000 Zippo hoàng kim phòng gió cái bật lửa. Xoạt xoạt, châm lửa, bước cách 10 phần, hắn nhẹ nhàng phun ra một đoàn khói bụi trên mặt lộ ra một tia du côn cười, nhìn về phía lãnh hạt mọi người, lạnh lùng nói ra. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, các ngươi muốn chặt tiểu đệ của ta tay, đi qua ta đồng ý a, một câu nói ra toàn trường yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, lãnh hạt nhìn trước mắt cái này cùng mình tuổi tác tương tự người trẻ tuổi, lại cảm nhận được một tia run rẩy. Loại này kinh khủng uy áp trước đó chưa từng có. Mà lại, hắn lẻ loi một mình, mặt đối phía bên mình 5 người, vậy mà không có sợ hãi. Chẳng lẽ lại, hắn là một vị nào đó thế lực to lớn đại nhân vật. Mình Trần Đại Hán tiểu hồ toàn thân run lên, ngươi là ai? Giang thần cười lạnh một tiếng, buồn cười, vậy mà không biết ta là ai? Vậy các ngươi nhưng biết Liên Thành Vương Hải Long? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ xác thực không biết trước mắt cái này vị trẻ tuổi. Nhưng nói lên Liên Thành Vương Hải Long, mọi người đều là nhận biết. Tại Liên Thành tên hiệu Long Ca, ngày bình thường làm nhiều việc ác làm sằng làm bậy, sớm đã xú danh chiêu trương. Đặc biệt là lãnh hạt cùng cái này Vương Hải Long càng là có huyết hải thâm cừu, nàng thân đệ đệ cũng là bị cái này Vương Hải Long cho rõ ràng đánh gãy hai chân, bây giờ ngay tại Minh Đức Bệnh viện an dưỡng. Thế nhưng là thì tại một tháng, cái này Vương Hải Long gây chuyện ẩu đả, lại bị phản sát. Cái này liền trở thành trong lòng mọi người một vui thú lớn. Chẳng lẽ trước mắt người trẻ tuổi kia là Vương Hải Long vây cánh? Lãnh hạt biến sắc, người biết Vương Hải Long, đâu chỉ nhận biết, giang thần chấn định tự nhiên, từ tốn nói. Ta cho các ngươi kể chuyện xưa đi, lúc trước có người đắc tội ta, sau đó hắn chết. Cố sự cực kỳ ngắn gọn, nhưng thông tục dễ hiểu. Giang thần ngữ khí băng lãnh, làm cho người không rét mà run. Chấm, tại chỗ mười mấy bàn, 100 nhiều người, như là lạnh mang lưng gai, một cỗ ý lạnh theo lòng bàn chân truyền đến đỉnh đầu. Lãnh hạt hai con ngươi vừa mở, đồng tử co vào. Không nghĩ tới, Vương Hải Long vậy mà chính là hắn giết, chính mình thống hận Vương Hải Long cùng cực có thể nàng còn muốn chiếu cố đệ đệ căn bản vô ý bận tâm còn lại, nhưng trước mắt này đẹp trai nam tử vậy mà giúp tự mình giải quyết mối hận trong lòng. Đây chẳng phải là chính mình còn muốn cảm tạ người khác một phen. Lãnh hạt hai con ngươi lấp lóe, lạnh quyến rũ cười nói. Muốn ta thả người có thể, người bằng hữu đối với ta nói năng lỗ mãng, người nói nên giải quyết như thế nào? Lý Minh Huy lập tức kêu khóc, thần ca, ta vừa mới uống quay cuồng, thì bắt chuyện nàng vài câu ta thật không phải cố ý a. Giang thần hung hăng nhìn chừng hắn một cái, lạnh lùng nói. Phế vật vô dụng, ngươi dạng này về sau còn thế nào cùng ta lăn lộn? Thần ca, ta biết sai, ta cam đoan không có lần sau. Lý Minh Huy biết Giang thần đang giúp mình, tranh thủ thời gian thừa nhận sai lầm. Có điều ta cảm thấy việc này không thể trách ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang thần từ tốn nói, sau đó đi hướng lãnh hạt bỗng nhiên xuất thủ, vậy mà kéo nàng vào trong ngực. Mọi người tiếp xúc không kịp đề phòng. Lãnh hạt eo doanh doanh một nắm, không có một chút thịt dư, trên người của nàng còn có một loại rất dễ chịu cao quý Dior nước hoa mùi vị. Hai người bốn mắt đối lập, lãnh hạt cũng tiếp xúc không kịp đề phòng, nàng căn bản không có nghĩ đến đối phương lại sẽ lớn mật như thế. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nàng mới tỉ mỉ thấy rõ trước mắt nam nhân này đến tột cùng đến cỡ nào mê người. Lạnh lùng dung nhan, hết đẹp đến mức tận cùng ngũ quan. Còn có khóe miệng cái kia xấu bên trong mang theo vô lại mỉm cười. Lãnh hạt thừa nhận cái này 25 năm, chính mình là lần đầu tiên sinh ra loại này vi diệu tình cảm. Nàng lại trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nam nhân ở trước mắt dựa vào là rất gần, hô hấp cũng có chút ấm áp, để lỗ tai của nàng cảm giác được một tia ngứa cảm giác nhột thân thể tựa hồ cũng bất chi bất giác đã mất đi khí lực. Loại cảm giác này, rất chán ghét nhưng lại rất ưa thích tựa như ảo mộng. Giang thần khoảng cách gần nhìn lãnh hạt, nàng nguyên bản lãnh khốc mặt lại cũng bịt kín thật mỏng xương đỏ, trong trắng lộ hồng. Giang thần thừa nhận vừa mới là mình đánh giá thấp nữ nhân này nhan trị. Nếu như nàng bình thường cách ăn mặc tuyệt đối có 95 phân nhan trị. Hoàn toàn không thua gì trước đó chính mình nhận biết tất cả nữ sinh, mà lại thân hình của nàng lại ngoài ý liệu tốt đến nổ tung. Hai người đối mặt 5 giây, Giang thần làm xấu cười một tiếng, người đẹp như vậy, làm sao có thể quái tiểu đệ của ta đối ngươi động tâm đâu. hợp lấy, lớn lên đẹp mắt trách ta rồi. Ta, Lãnh Hạt nhất thời nghẹn lời, tâm lý phanh phanh trực nhảy. Luôn luôn thủ đoạn độc ác từ nhỏ tập võ nàng, giờ phút này lại không có đất dụng võ chút nào, vậy mà lại đối một người nam nhân triệt để không có sức chống cự. Trời ạ, nàng cũng hoài nghi có phải hay không đối phương cho nàng làm cái gì pháp, để cho mình không động được. Lúc này, Tiểu Hồ tới một câu phá hư phong cảnh, phá vỡ cái này yên tĩnh an lành mập mờ bầu không khí. Ngươi, ngươi buông ra cho ta, ta Lãnh Hạt tỷ. Giang Thần khẽ cười một tiếng, buông ra trong ngực Lãnh Hạt. Tiểu Hồ, ta kỳ thật cũng không có phản kháng ý tứ. Lãnh Hạt trên mặt như bị phỏng, khẩu thị tâm phi lạnh lùng hỏi. Ngươi tên là gì? Yên tâm, ta cũng không muốn biết, chỉ là ta không thể vô duyên vô cớ thì thả người. Tiểu Hồ nhất thời thở dài, mồ hôi. Mẹ của ta ơi a, Lãnh Hạt tỷ nha. Ngươi đây là giấu đầu lòi đuôi a, Giang Thần mây trôi nước chảy nói, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, ta gọi Giang Thần, có rảnh đến Đế Đô Long Thành tìm ta chơi. Giang Thần phải không? Nhớ kỹ ngươi, Lãnh Hạt phất tay, phân phó. Tiểu Hồ thả người. Lý Minh Huy lập tức hấp tấp chạy trở về, quần đều ướt một nửa. Giang Thần vỗ tay phát ra tiếng. Phục vụ viên nghe vậy toàn thân run lên, lập tức lộn nhào chạy tới. Giang tiên sinh, ngài có chuyện gì sao? Toàn trường tiêu phí, do ta tính tiền, quên các ngươi tối nay nghe được liên quan tới Vương Hải Long hết thảy, nếu không, kết quả của các ngươi cũng sẽ giống như hắn. Giang Thần vung tay lên, đưa ra thẻ ngân hàng, hời hợt nói, đừng ép ta vận dụng Đế Đô thế lực, ta cũng không muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tại chỗ hơn trăm người, ào ào trầm mặc, trong sảnh an tĩnh cùng cực, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, phục vụ viên sợ hãi nuốt miệng không khí. Giang tiên sinh, lão bản của chúng ta nói, tối nay tiêu phí toàn bộ từ hắn chi trả. Được cho các ngươi mặt mũi này. Giang Thần lạnh lùng nói ra, sau cùng mắt nhìn Lãnh Hạt liền cùng Lý Minh Huy quay người rời đi. Giang Thần thật bất ngờ theo Lãnh Hạt trên thân nhìn đến một loại ngây ngô cảm giác, vốn cho là nàng có thể là loại kia sinh hoạt cá nhân hỗn loạn nữ nhân, nhưng lại tại ôm nàng đến trong ngực trong nháy mắt đó. Giang Thần mới biết được nhìn người thật không thể nhìn bề ngoài. Nàng bộ này nữ lưu manh giống như cách ăn mặc chỉ là vì ngụy trang chính mình, mà những trang phục kia nhìn như đàng hoàng nữ nhân nói không chừng sau lưng làm sự tình so với ai khác đều buồn nôn. Giang Thần sau khi đi trọn vẹn nửa phút trong sảnh mới bắt đầu bạo phát to lớn thảo luận. Ông trời ơi, người này khí chàng thật con mẹ nó cường đại. Cái này Giang Thần rất đẹp à, ông trời của ta, cỗ khí thế này cũng không phải có thể giả bộ ra đến rồi. Cái này kinh khủng khí chàng, để cho ta nhớ tới bến Thượng Hải Xu Văn Cường, quả thực khủng bố cùng cực. Ta lúc đó cả người đều là mộng, ta liền hô hấp cũng không dám thở mạnh một cái, uy thế như vậy, khí thế loại này, ông trời của ta, ta hiện tại tay đều đang phát run. Chấm, xác thực khủng bố, ta hôm nay cuối cùng biết khủng bố như vậy là có ý gì. Ta nhớ qua cho hắn làm tiểu đệ a, đi theo hắn tuyệt đối uy phong bát diện. Ta cũng muốn a thế nhưng là không có cái kia mệnh sách giày cho người ta cũng không sánh nổi. Mà lại ta thấy được trên tay người ta đồng hồ đeo tay kia thế nhưng là giá trị 17,6 triệu Patek Philippe. Đúng vậy à, có tiền có thế có địa vị, xác thực ngậm. Ban đêm trên đường phố, Lãnh Hạt không khỏi lộ ra một tia sầu bi. Tiểu Hồ không khỏi hỏi, Lãnh Hạt tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì? Lãnh Hạt nói, ta đang nghĩ ta xác thực cần phải đi Long Thành một chuyến. Tiểu Hồ mở ra ví tiền, tranh thủ thời gian xuất ra một điệt tiền đại khái gần 10.000, đưa cho Lãnh Hạt. Lãnh Hạt tỷ, số tiền này ngươi cầm lấy, tiểu võ đến tiếp sau còn cần rất nhiều tiền, ngươi cũng không dễ dàng a. Tiểu võ chính là Lãnh Hạt đệ đệ, bị Vương Hải Long hai chân đánh cho tàn phế về sau, bây giờ tại Đế Đô Minh Đức bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Lãnh Hạt cùng Tiểu Hồ bình thường thì để giúp người nhìn chàng tử mưu sinh, tiền kiếm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lãnh Hạt từ chối, cười cười, không cần Tiểu Hồ, tỷ có tiền chính ngươi giữ đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.